chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2949, chương 2950, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Ngôn Húc, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Trung niên nhân nhìn lấy nói phủ cửa lớn bốn mở, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, há miệng quát, đạo thanh âm này điếc tai phát hội. Cái kia tiếng gầm càng làm cho cái kia cửa hai cái chừng cao một thước sư tử đá hướng về sau chuyển một bước, sau đó trong cửa lớn thì xông ra một số người. Đây đều là Ngôn gia bảo an, chuyên môn xử lý những cái kia đến nháo sự. Cái gì người dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào? Không biết nơi này, một cái bảo an đầu lĩnh một mặt ác giống lao ra. Đối với ngoài cửa gào thét, ngay sau đó một đôi tròng mắt bỗng nhiên run rẩy lên. Hai chân mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất. Trong mắt hắn, có một người mặc quần áo luyện công trung niên nam tử thế mà đem cổng một cái sư tử đá cho dơ lên. Cái này. Theo sát lấy đi ra người vô cùng hoảng sợ ngừng bước. Thân thể vô cùng phấn chấn nhìn lấy cái kia đem sư tử đá nâng quá đỉnh đầu trung niên nhân. Cái này còn là người sao? Trời ạ, đây là cái gì dạng quái nhân? Không ít người kinh hô, bị dọa đến nhấc không nổi chân. Có ít người tức thì bị hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt sững người, Ngôn Húc. Đi ra nhận lấy cái chết. Trung niên nhân gánh lấy sư tử đá lại nói một câu. Bên trong vẫn là không có động tĩnh. Sau đó, trung niên nhân nhíu mày gánh lấy sư tử đá thì tiến cửa lớn. Dọa đến những an ninh kia cuống quýt tứ tán ra. Ánh mắt tựa như nhìn quái vật nhìn lấy hắn. Ngôn Húc, người cái này con rùa đen rút đầu. Dám giết đồ nhi ta. Cũng không dám ra gặp một lần sao? Ngôn Húc, ta Lý Bân đến, ngươi là sợ sao? Oanh, Lý Bân ngột mà lấy tay bên trong sư tử đá ném xuống đất. Mặt đất nhất thời bị nện tứ phân ngũ liệt, mặt đất đều đang run rẩy. Ngôn Húc sắc mặt tựa như bôi thanh sắc thuốc màu đồng dạng. Vô cùng khó coi, tại trước mặt hắn là một thanh niên còn có một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân. Thanh niên sắc mặt như thường. Dường như không có nghe thấy thanh âm kia đồng dạng. Hai người bọn họ chính đang đánh cờ. Vương Đại Đông tay cầm cờ đen, đang muốn rơi xuống bàn cờ nhất thời thì bỗng nhiên lắc động một cái. Cờ Othello nhất thời thì xen lẫn trong một khối, còn có bộ phận đều tán rơi xuống đất. Vương Đại Đông nhướng mày, tâm tình nhất thời thì khó chịu. Sau đó vươn người đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Đi xem một chút. Thường Lâm Hổ trông thấy Vương Đại Đông một mặt sát khí bộ dáng, cảm thấy có người muốn không may. Ngôn Húc căn bản cũng không có đánh cờ hào hứng, nghe vậy sắc mặt vui vẻ, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Có Vương Đại Đông tại, hắn đều không lo lắng hội xảy ra chuyện gì. Vương Đại Đông cảnh giới cùng thực lực bày ở đâu? Ở cái này chí tôn không ra. Ẩn thế ở ẩn niên đại, Vương Đại Đông cũng là vô địch tồn tại. Có dạng này người làm chỗ dựa, còn có cái gì có thể lo lắng? Lý Bân đang muốn phát lực, chuẩn bị mang ra nói phủ, lại phát giác được ba người khí tức chính hướng nơi này mà đến. Hắn ánh mắt híp lại, tại ba người trong hơi thở. Có một người khí tức để hắn cảm giác được vô cùng cổ quái. Nội lực càng là như có như không bộ dáng. Kỳ quái, Lý Bân cau mày, hắn cảm giác cái này người cũng là một người bình thường. Nhưng là lại không giống như là người bình thường. Cái này khiến hắn rất mâu thuẫn. Cũng không lâu lắm, ba người liền thu vào mọi người tầm mắt. Hắn nhìn về phía bên trong tóc hoa dâm Ngôn Húc. Lý Bân cười lạnh nói, a, Ngôn Húc, ngươi giết ta ái đồ, hôm nay ta liền để ngươi chôn cùng hắn. Ngôn Húc ánh mắt băng lãnh hừ nhẹ nói, hừ, cái kia là chính hắn muốn chết, gây chính mình không nên dây vào người. Vậy thì tốt, ta thì muốn nhìn là ai lớn như vậy gan chó. liền Hồng Môn người đều dám giết. Lý Bân sắc mặt đột nhiên biến đến dữ tợn. Hắn cũng là dựa vào cái này đệ tử mới đến sư phụ hắn yêu ái. Mới đến bảo vệ Vân Phong tư nguyên vun trồng. Hiện tại hắn tên đồ đệ này chết. Bảo vệ Vân Phong sẽ còn dùng mắt nhìn thẳng hắn sao? Hiển nhiên, không biết, người kia đáng chết. Lý Bân mà thôi tóc mai phía dưới gân xanh đều nhô lên. Lúc này, một câu khinh thường âm thanh vang lên. Hồng Môn, rất lợi hại phải không? Là ai? Lý Bân ánh mắt sắc bén quét tới. Cuối cùng rơi vào hắn cho rằng là người bình thường Vương Đại Đông trên thân. Từ đâu tới mau đầu tiểu tử. Đừng tưởng rằng có hai người bọn họ che chở ngươi. Ta cũng không dám giết ngươi. Lý Bân trong mắt nổ bắn ra hai đạo còn như thực chất sát ý. Vương Đại Đông sắc mặt như thường. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người tại hắn tại sát ý bao phủ xuống sắc mặt lại lập tức biến sắc. Cỗ này sát ý để bọn hắn như đưa hầm băng đồng dạng. Toàn thân phát lạnh, thánh nhân chi uy, khủng bố như vậy. Hai người quất vào hơi lạnh, ở trong lòng hoảng sợ nói ra. Xoạch, một chút, Vương Đại Đông đột nhiên đánh hai cái búng tay. Hai người cảm giác bao phủ trên người mình áp lực nhất thời buông lỏng. Ngôn Húc cùng Thường Lâm Hổ hai người cảm kích nhìn lấy Vương Đại Đông. Thần sắc sùng bái, Lý Bân lại là đồng tử đột nhiên co lại. Ánh mắt lẫm liệt nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi là người phương nào? Vương Đại Đông nhàn nhạt nói. Vương Đại Đông, là ngươi. Lý Bân khóe miệng lập tức nhe răng cười. Hai tay bất ngờ dò ra. Vân khí bài không? Phảng phất sóng to gió lớn đồng dạng hướng Vương Đại Đông đánh tới. Chết đi. Lý Bân lớn lên quát một tiếng. Vương Đại Đông tên tại Hồng Môn như sấm bên tai, mà lại khen thưởng không ít. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người đối mặt tại bất chợt tới biến hóa. Sắc mặt đồng loạt đại biến, muốn là chính bọn hắn đối mặt tại một chiêu lời nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ, thật ác độc tâm tư. Vương Đại Đông cách Lý Bân bất quá 3 mét khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách đối với võ giả tới nói, chỉ là trong nháy mắt sự tình, muốn là Vương Đại Đông cảnh giới tại thấp một chút, nói không chắc đều không tiếp nổi Lý Bân một chiêu này. Nhưng là, hắn muốn chọi cứng, Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, đối mặt như thế sắc bén công kích, nguy nhưng bất động, phảng phất thái như núi, muốn chết, Lý Bân trong lòng cười lạnh. Trong nháy mắt hắn đều hai tay cũng đã đánh vào Vương Đại Đông lồng ngực. Hắn có thể tưởng tượng đến Vương Đại Đông lồng ngực nổ tung bộ dáng. Nhưng là Vương Đại Đông lồng ngực cũng không có hắn tưởng tượng như thế. Chỉ là sau lưng áo khoác bị thật cao nhấc lên. Căn bản nhất chút chuyện đều không có. Cái này, Lý Bân nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Ngươi! Hắn căn bản không dám tưởng tượng, chính mình đánh bất ngờ đến đột nhiên như vậy, liền xem như ẩn thế đại năng đều không nhất định có thể tránh thoát được. Nhưng là trước mắt cái này người lại cứ thế mà chống đỡ chính mình cái này một cái công kích. Phải biết liền xem như ngang cấp võ giả, đối mặt hắn một kích này đều là chắc chắn phải chết. Dù sao, Lý Bân chính hắn đều dùng một chiêu này âm chết không ít người. A, ngươi cái gì ngươi? Vương Đại Đông mang trên mặt cười khẽ, mở ra năm ngón tay hướng hắn chộp tới. Lý Bân toàn thân run rẩy lui lại. Vương Đại Đông cho hắn cảm giác tựa như là tại đối mặt viễn cổ bạo long đồng dạng. Căn bản không sinh ra phản kháng suy nghĩ. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Bân thân thể tựa như cá trạch đồng dạng trơn trượt theo Vương Đại Đông trên tay thoát đi. Rơi xuống cách đó không xa ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhíu mày. Cái này Lý Bân thân pháp đã đăng đường nhập thất. Trơn trượt rất, vô cùng khó đấu. Thế nào, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Vương Đại Đông buồn cười nhìn lấy Lý Bân. Chương 2950, lăn ra đến nhận lấy cái chết, Ngôn Húc.